Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mua vật liệu. Cát Đông Húc đem gian phòng thu thập một phen, lại đem tất cả đồ vật từ trong dương hành lý lấy ra. Bày ra chỉnh tề, nhìn xem thời gian gần như đã là 11 giờ, liền đi xuống lầu, chuẩn bị đi thị trấn Tùng Dương Trấn đi chung quanh một chút nhìn. Thuận tiện tìm địa phương thích hợp ăn cơm trưa. Đi tới lầu 2, mẫu thân của Trình Nhạc Hạo Ngô Hiểu Quyên đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nàng nghe được cửa thang gác động tĩnh gặp lại sau là Cát Đông Húc. Liền cười gọi lại hắn nói. Đông Húc, buổi trưa ngay ở A-di bên này ăn đi. Cảm tạ A-di, không cần. Tuy rằng Ngô Hiểu Quyên chỉ là lời khách khí, nhưng Cát Đông Húc vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp. Vội vàng nói cảm ơn. Sau đó như một làn khói đi xuống lầu. Thấy Cát Đông Húc như một làn khói đi xuống lầu, Ngô Hiểu Quyên cười lắc lắc đầu, trong mắt cũng toát ra thỏa mãn cùng yên tâm vẻ. Trong nhà vào ở một người, mặc dù đối với nhi tử học tập nên có trợ giúp, nhưng cũng mang đến rất nhiều không tiện. Lại như ăn cơm như thế, không gọi Cát Đông Húc thật giống có vẻ nàng hẹp hòi xa lạ. Có thể Cát Đông Húc thật muốn không khách khí với nàng. Mỗi ngày với bọn hắn cùng nhau ăn cơm, một chút tiền cơm còn là chuyện nhỏ, nhưng là phá hủy gia đình bầu không khí. Bây giờ Cát Đông Húc như vậy hiểu quy củ, Ngô Hiểu Quyên cũng yên lòng, đi xuống lầu. Cát Đông Húc nguyên bản chuẩn bị từ cửa sau rời đi, nhưng nhớ tới trước đã quên hướng về chủ nhà trọ nắm chìa khóa. Đợi lát nữa trở về vạn nhất cửa hàng cửa đóng, còn phải gõ cửa không tiện, liền đẩy ra sau phòng cùng cửa hàng ngăn mặt. Trong cửa hàng, chủ nhà trọ Trình Á Chu đang ngồi ở quầy thu tiền mặt sau chơi bài chơi domino giết thời gian. Thấy Cát Đông Húc từ phía sau đẩy cửa đi vào, cười hỏi, muốn đi ra ngoài sao? Đúng, bốn phía đi một chút làm quen một chút, thuận tiện cũng mua ít đồ. Cát Đông Húc trả lời, đều cái giờ này, ngươi không bằng trước tiên ở thúc bên này ăn xong cơm trưa lại để cho Nhạc Hạo mang ngươi đi chung. Quanh một chút, Trình Chu nhìn đồng hồ nói ra, tạ ơn thúc thúc, ta ở nhà các ngươi ở cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi không cần khách khí với ta, Cát Đông Húc nói ra, ngươi đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, Nhạc Hạo tiểu tử kia chỉ cần có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng yên lòng, được, cái kia thúc cũng không khách khí với ngươi, chẳng qua hiện nay ngươi dù sao một người ở bên ngoài, có nhu cầu gì thúc hỗ trợ, cũng không cần khách khí với ta. Trình Á Chu thấy Cát Đông Húc trả lời rất là khéo léo, rất là yêu thích, cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Cảm tạ thúc, ta biết rồi. Đúng, cửa sau chìa khóa ngươi bên này có hay không dư thừa? Nếu như không có chính ta đi đánh một cái, như vậy sau đó cũng sẽ không cần từ ngươi trong cửa hàng ra vào, quấy rối ngươi làm ăn. Cát Đông Húc nói ra, ngươi nhìn ta này đầu óc, cũng đã quên cho ngươi chìa khóa. Đây là cửa sau cùng phòng ngươi chìa khóa, ngươi cầm, thuốc bên này còn có chuẩn bị dùng. Trình Á Chu nghe vậy cười vỗ xuống đầu của chính mình, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, từ bên trong lấy ra hai cái đưa cho Cát Đông Húc. Tạ ơn thúc thúc, vậy ta hiện tại đi ra ngoài trước bốn phía đi một chút nhìn. Cát Đông Húc tiếp nhận chìa khóa nói, cảm ơn nói. Được, chú ý an toàn. Trình Á Chu bàn giao một câu, cúi đầu tiếp tục chơi bài chơi domino. Rời Trình Á Chu nhà, Cát Đông Húc đại thể phân biệt một hồi phương hướng, dọc theo đường phố một đường hướng tới đông phương đi đến Sương Khê Nhất Trung, vào chỗ ở Trình Á Chu nhà mặt đông. Cát Đông Húc muốn trước tiên đi trường học nhìn, Sương Khê Nhất Trung ngăn Trình Á Chu nhà cũng không xa. Bước đi đại khái 15 phút tả hữu đã đến, cưỡi xe đạp lời nói cũng là 5-6 phút quang cảnh. Sương Khê Nhất Trung là Sương Khê huyện duy nhất một khu nhà Giang Nam tỉnh cấp 1 trọng điểm. Trung học, không bố trí sơ trung bộ, chỉ bố trí học cấp 3 bộ. Sương Khê huyện mặc kệ là phần cứng điều kiện vẫn là thầy giáo sức mạnh đều là Sương Khê huyện xếp hạng thứ nhất, hàng năm đều có không ít học sinh thi đậu trọng điểm đại học. Thanh Hoa, Yên Kinh Đại học còn có Giang Nam Đại học chờ toàn quốc tên phủ hàng năm cũng luôn có một ít học sinh thi được đi, còn phổ thông khoa chính quy, trường cao đẳng, kia liền càng khỏi cần nói. Vì lẽ đó ở Sương Khê huyện nhân dân trong mắt, một khi thi vào Sương Khê Nhất Trung, trên căn bản đã là nửa chân đạp đến vào đại học chi môn. Nhà ai nếu là có đứa bé thi vào Sương Khê Nhất Trung, tuyệt đối là lần có mặt mũi sự tình. Đương nhiên giống Trình Nhạc Hạo như vậy dùng tiền mua vào đi, cái kia coi là chuyện khác, bất quá coi như mua vào đi, đó cũng là có phần mấy hạn định. Bình thường điểm quá thấp, coi như dùng tiền vậy cũng khỏi muốn tiến vào Sương Khê Nhất Trung. Vì lẽ đó từ góc của nào đó trên giảng, kỳ thực Trình Nhạc Hạo thành tích ở cả Sương Khê huyện học sinh bên trong tới nói, cũng xem là khá, nếu là đi phổ thông trường cao đẳng trung học học tập, đó cũng là xếp hạng hàng đầu nhân vật. Sương Khê Nhất Trung hoàn cảnh rất tốt. Cửa trường học cách đó không xa có một dòng sông chậm rãi chảy qua. Mặt sau nhưng là theo Sương Khê huyện công viên núi phía sau núi. Cũng chính là Cát Đông Húc trước ở nhà ga xa xa nhìn tới tòa kia xanh tiểu sơn. Chân chính dựa vào núi, ở cạnh sông, nơi này phong thủy ngược lại không tệ. Không khí so với những nơi khác cũng thiếu một chút vẩn đục. Chỉ tiếc ở trong trường học luyện công không thích hợp, bằng không trực tiếp ở trường học tập thể ký túc xá cũng càng tốt hơn. Cát Đông Húc thuở nhỏ hãy cùng Nhậm Diêu tu đạo, trải qua rất rộng, không chỉ có thổ nạp thiên địa linh khí, y đạo vẽ bùa hơn nữa còn có phong thủy kham dư, bói toán tướng thuật các loại, vì lẽ đó ở sân trường bên trong đại thể đi rồi một vòng. Cát Đông Húc liền phán đoán ra Sương Khê Nhất Trung không chỉ có phong thủy tốt, so ra vận đục khí cũng ít một chút. Ở sân trường bên trong đại thể đi rồi một vòng, Cát Đông Húc liền rời trường học, sau đó ở trường học phụ cận tìm nhà quán cơm nhỏ. Điểm một ăn mặn một chay hai cái món ăn, tùy tiện ứng phó rồi một trận, cơm nước xong về sau, Cát Đông Húc cũng không gấp Trình Á Chu nhà. Mà là tìm chủ quán cơm hỏi thăm phụ cận nơi nào có hương nến cửa hàng. Hương nến cửa hàng bán đều là làm tang sự còn có đạo Phật giáo đồ dùng. Bình thường rất ít người lại dò la hương nến cửa hàng. Chớ nói chi là một người thiếu niên người. Vì lẽ đó chủ quán cơm dùng ánh mắt kỳ quái mạnh mẽ đánh giá Cát Đông Húc vài mắt. Sau đó mới nói cho hắn biết phụ cận nơi nào có hương nến cửa hàng. Cát Đông Húc đã hỏi tới hương nến cửa hàng địa phương, liền một đường thẳng đến hương nến cửa hàng. Đến hương nến cửa hàng, mua 12 đao giấy vàng, lại mua chút chu sa. Một đao giấy vàng có chừng 100 chương. Cát Đông Húc mua giấy vàng cùng chu sa tự nhiên là dùng để vẽ bùa. Phù là người tu đạo câu thông thiên địa sức mạnh thần bí một loại pháp bảo. Có câu nói: vẽ bùa không biết khiếu, phản trêu chọc quỷ thần cười. Vẽ bùa như biết khiếu, cả kinh quỷ thần gọi. Nói chính là vẽ bùa huyền ảo, vì lẽ đó không hề là theo liền có thể lung tung vẽ. Cát Đông Húc tuy rằng cùng Nhậm Diêu học đạo 6 năm, chính mình lại độc lập tu đạo 2 năm, nhưng ở vẽ bùa trên vẫn là tạm được, xa còn chưa đạt tới cả kinh quỷ thần gọi trình độ. Vì lẽ đó đang vẽ trên bùa, hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập, cái gọi là quen tay hay việc. Vẽ bùa tuy rằng có bí quyết, hoàn toàn không phải theo dáng vẻ họa hồ lô đơn giản như vậy, nhưng thông thạo cũng tương tự rất trọng yếu. Đến thị trấn trước, trong nhà giấy vàng cùng chu sa đã dùng đến còn thừa không nhiều. Cát Đông Húc ngại giấy vàng chiếm không gian, mang đến phiền phức, vì lẽ đó không có ở Bạch Vân Sơn trấn mua, mà là đến thị trấn về sau lại mua. Hương nến cửa hàng ông chủ là một vị phụ nữ trung niên. Nàng thấy Cát Đông Húc một người thiếu niên người đến mua giấy vàng cùng Chu Sa cảm giác rất là kỳ quái. Bình thường đến mua giấy vàng cùng Chu Sa không phải là cùng còn đạo sĩ, chính là đã có tuổi người. Nàng còn là lần đầu tiên đụng tới một vị 15-16 tuổi thiếu niên đến mua giấy vàng cùng Chu Sa. Tiểu tử, ngươi mua giấy vàng cùng Chu Sa làm gì? Chờ Cát Đông Húc trả tiền phải đi lúc, hương nến cửa hàng ông chủ rốt cục không nhịn được hỏi. Đồng thời không đợi Cát Đông Húc trả lời, nàng lại theo sát lấy bổ sung một câu. Ta ngược lại thật ra nhận thức Nghiễm Vân Tự Cao Tăng, còn có Thanh Quan Sơn Đạo Quan đạo trưởng. Nhà ngươi nếu là có cần, ta có thể giới thiệu bọn họ đi nhà ngươi làm pháp sự. Hiển nhiên nàng cho rằng Cát Đông Húc nhà có tang sự hoặc là xuất hiện một ít thứ không sạch sẽ. Cảm ơn lão bản mẹ. Không cần, ta chỉ là mua một ít đến mù chơi. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó thuận miệng trả lời một câu liền rời đi hương nến cửa hàng. Mù chơi, hiện tại người thiếu niên cũng thật là càng ngày càng để người nhìn không hiểu. Bà chủ nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rời đi lắc lắc đầu tự nhủ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.